Cảm lạnh mùa hè, chương 20, vì sao anh còn không rời khỏi ký ức của tôi? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, ai cũng có những điều bí mật của riêng mình, không phải sao giống như cậu. Cậu ta dường như bị tôi nhìn thấu, vội vàng cúi đầu. Cậu thiếu niên tóc vàng, vì bạn cai thuốc, này không phải là đoán mò mà đúng, có lẽ tình cảnh của cậu ta cũng giống tôi, đều bị tổn thương rất nặng. Người đi lại ngoài đường càng lúc càng nhiều. Chết rồi, muộn mất rồi. Tôi, ôi, một tiếng rồi vội vàng đứng lên đi ra cửa. Em trai, 5 giờ chị gái phải chấm công, chị đi trước đây. Cái tôi gọi là chấm công có nghĩa là giờ tan sở, tôi phải quẹt thẻ vào máy chấm công để chứng minh hôm nay tôi có đi làm. Gió thổi qua hai bên tai tôi đi nhanh đến mức thở không ra hơi. Lúc về đến công ty, lác đác có người xuống tới đại sảnh, tôi không kịp chấm công rồi. Lương của phòng thiết kế tháng này sẽ thấp bởi vì lương của tôi lại bị trừ rồi. Tôi giống như một con thỏ cô đơn, bịt tai đi về phía trước. Đi đến lối rẽ vào một ngõ nhỏ, thấy người qua kẻ lại đều xách túi lớn túi nhỏ. Có cả những người mẹ đẩy xe đầy trẻ con. Một mình đi về nhà càng cảm thấy cô đơn, tôi nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng quyết định rẽ vào một quán ăn ven đường, ăn một bát vằn thắn, thật là một người ăn no cả nhà không đói, đến bây giờ tôi mới hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói này. Cơn đói được thỏa mãn rồi, tôi nhẹ nhõm đi về, lúc đi qua cổng siêu thị, một bà cụ hơn 60 tuổi thấy tôi bèn hỏi. Ethan, cháu uống hết bia chưa? Vỏ chai cháu định khi nào trả lại cho bà? Tôi toát mồ hôi, bà cụ bán hàng đã hơn 60 tuổi, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, có khi còn nhanh nhẹn hơn cả tôi, ngay cả trí nhớ của bà ấy cũng rất tốt. Lần trước tôi mua bia của bà còn kéo tay tôi không ngừng nói. Cháu gái nhìn rất thanh tú, rất xinh đẹp. Tôi nghe xong mà cảm giác người lung lay sắp đổ, bèn đứng lại nói mấy câu với bà. Từ đó đến nay, bà biết tôi tên là Ethan, không ngờ hôm nay gặp tôi, bà ấy lại hỏi chuyện khi nào trả vỏ chai bia. Tôi chỉ cười mà không đáp, cuối cùng đành nói. Lần sau cháu trả, kỳ thực chỗ vỏ chai đó chỉ còn mấy cái, phần lớn đã bị tôi đập vỡ hết rồi. Chỉ là bà cụ đã nhận của tôi tiền cực mỗi vỏ chai 5 xu, tôi rất muốn nói thật với bà chuyện ấy, nhưng lại sợ bà bị cao huyết áp. Bà cụ này ở một mình, không có con cái, cho nên cứ thấy tôi là bà lại tỏ ra rất thân thiết. Lúc 8 giờ tối, có người gõ cửa nhà tôi, lại là bà cụ bán hàng. Bà cụ bán hàng này dễ chịu hơn bà cụ nhắc tôi không được dùng nước kia rất nhiều. Tôi vô cùng nhiệt tình mời bà vào nhà. Ethan, cháu vẫn chưa ăn cơm mà, bà đưa tay lau mồ hôi trên trán. Tôi thật không nhờ, tôi chỉ vô tình nói số nhà, số tầng có một lần mà bà vẫn nhớ. Tôi cười cười trả lời bà rằng tôi ăn cơm rồi. Ethan à, bà giới thiệu cho cháu một anh chàng nhé. Tính tình khỏi nói, người ngượng cũng tuấn tú lắm. Lúc nói những lời này bà trở nên nhanh nhẹn hơn. Tôi đứng khỏi sofa, vội vàng xỏ dép chạy vào phòng ngủ. Bà ơi, cháu có người yêu rồi à, người yêu cháu tên là Y Dương, Y trong cụm từ. Sữa tươi Y Lợi, Dương trong cụm từ. Dương mi thổ khí, ấy à, để bà cụ tin, tôi còn chạy vào phòng ngủ lấy tấm ảnh để trên bàn mang ra cho bà ấy xem. Sao bà chưa từng thấy anh này? Bà cẩn thận xem xét bức ảnh, anh ấy làm việc ở nơi khác ạ, đúng thế, chưa bao giờ Y Dương đến chỗ tôi, có ngốc mới tin anh ta là người yêu tôi. Bà cụ vừa nhặt ba cái vỏ chai bia vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt đối đừng yêu người ở nơi khác, xa mặt cách lòng. Tôi tiễn bà cụ ra tận cửa, cảm thấy bà cụ vì chuyện này mà leo lên tận tầng 5 tìm tôi. Tôi ra đứng tì vào cửa sổ nhìn xuống thì thấy bà cụ đã đi xuống dưới lầu rồi. Tôi nằm trên giường ngẫm nghĩ, cảm thấy hình như gần đây mình gặp vận đào hòa, nếu không tại sao ai cũng muốn giới thiệu bạn trai cho tôi. Lẽ nào phụ nữ đến một tuổi nào đó đều phải đi tìm duyên phận của mình. Tôi vô cùng cẩn thận cất bức ảnh đó vào trong ngăn kéo. Tuần này trời có vẻ rất âm u, rất ít ngày nắng. Tôi chỉ thích nằm trong chăn, lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ethan, ngày mai anh lên đường đi Đại Liên, em có đi cùng không? Lăng Sở ngồi trên ghế vừa hỏi vừa xoay khối xuông Rubik. Khối Rubik đó là do Y Dương mua cho tôi, nói là để tôi thử trí thông minh, hẹn tôi một tuần xem ai hoàn thành nó trước. Kết quả là hơn nửa tháng mà một mặt tôi cũng chưa xếp xong, đừng nói là 6 mặt. Tôi chán ghét vứt nó vào ngăn tủ rất lâu rồi. Món đồ này cũng thật không dễ chơi. Lăng Sở tặc lưỡi hai cái, biểu thị sự đau đớn cho trí tuệ của mình. Anh thiểu năng như vậy, sao chơi được trò này? Tôi quay sang khẽ cấu cấu ngón tay anh ấy, ý bảo là anh ấy trả lại Rubik cho tôi. Ai biết được anh ấy không biết xấu hổ, hay muốn an ủi tôi. Này, tay anh nhét đầy lông gà à, sao không nghe thấy tôi nói gì? Tôi tức giận mắng anh ta. Nghe thấy rồi, anh đã nghe thấy con heo mẹ kêu rồi. Là em không nghe thấy anh hỏi đến lần thứ ba việc em có đi Đại Liên không ấy. Anh ấy trừng mắt nhìn tôi, vặn lại. Anh chàng này có mấy ngày không gặp mà tính khí thay đổi thật rồi. Tôi cuốn chặt chăn quanh người, quay lưng lại. Sau đó rất thoải mái trả lời. Đi, đương nhiên phải đi rồi. Muộn rồi, anh về đây, mai anh đến đón em. Nói xong, anh ấy ném khối Rubik xuống chăn cho tôi, nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước xuống cầu thang. Tôi nhặt khối Rubik lên, cố nghĩ xem sao tự nhiên tôi lại nhận lời đi Đại Liên cùng Lăng Sở, xem ra nên đơn giản hóa sự việc này, cứ coi nó như là một sự khởi đầu mới cho chúng tôi. Tối hôm đó tôi không dám tắt điện thoại, cũng chỉ vì sợ mình sẽ ngủ quên. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lăng Sở đã gọi điện đến đánh thức tôi không dậy ngay, mà nằm nán lại trên giường thêm mấy phút. Ai mà biết được anh chàng đó lại gọi điện đến đánh thức cơ chứ, cứ như chỉ lo tôi sẽ hối hận mà không đi nữa. Có phải đi đầu thai đâu, vội cái gì mà vội. Trong lúc Lăng Sở chưa đến đón, tôi chống tay lên cửa sổ nhìn lên bầu trời, ngắm mấy đám mây buổi sớm đang trôi nhẹ nhẹ từng chút bay ngang qua tôi, sau đó chúng bay đi đâu thì tôi cũng không biết. Nếu là Y Dương cùng tôi đi Đại Liên thì tốt biết bao, chắc chắn anh ấy sẽ chuẩn bị kẹo sữa béo Alpenliebe cho tôi, nhưng lúc này, làm gì có anh ấy, chỉ có một mình tôi thôi. Lúc đến sân bay, tôi có chút mất phương hướng, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay. Còn Lăng Sở dáng vẻ rất lão luyện, anh ấy đi phía sau tôi, giống như một cái đuôi. Tôi tin tưởng rằng, sẽ có một ngày tôi bay đến Bắc Kinh thăm Y Dương. Lăng Sở quay người vỗ vào vai tôi. Hai, đang nghĩ gì thế? Phải lên máy bay rồi. Suốt chuyến bay, tôi không nói câu nào. Tư tưởng giống như sợi dây đang bị rối, có chỗ còn gặp cả nút thắt chết nữa. Ba, tôi chỉ lặng lẽ nhìn tiếp viên hàng không đưa nước cho khách, nhìn người khách phía trước mình mua tờ báo sáng. 3. Nút thắt chết là nút thắt không thể gỡ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc từ sân bay đi ra, Lăng Sở hai tay kéo hai chiếc vali, tôi đeo ba lô, vừa đi vừa uống nước cam ép, cứ đi cách xa một đoạn là lại bị dục đi nhanh lên. Lăng Sở đã đặt khách sạn rồi, chúng tôi gọi taxi đi thẳng đến khách sạn đó. Chuyến đi này, Lăng Sở còn phải làm việc, còn tôi nhẹ nhàng thảnh thơi, không dắt không ôm gì cả. Nghĩ đến việc bị điện thoại làm phiền cuộc chơi, tôi vội vàng tắt máy, không thể để bị thế giới bên ngoài kia quấy nhiễu nữa. Ethan, em nghỉ ngơi trước đi nhé. Anh đi ký hợp đồng, quay về sẽ đến tìm em. Ăn xong bữa trưa muộn, sau khi sắp đặt cho tôi xong, Lăng Sở vội vàng đi làm việc. Tôi ngồi trong phòng 304 của khách sạn mà cảm thấy vô cùng cô đơn. Phía ngoài là con đường tấp nập người xe, ánh mặt trời chiếu rọi đến từng ngóc ngách của thành phố xa lạ này. Đã mấy ngày liền tôi không được nhìn thấy mặt trời, hôm nay đến đây có thể được nhìn thấy cảnh ánh nắng tràn ngập thế này quả là một việc xa xỉ biết bao. Nghĩ lại thì thấy, mặc dù tôi đã rời xa thành phố đau thương đó, nhưng trái tim tôi vẫn âm ỉ đau. Hóa ra, chạy trốn cũng không phải là một biện pháp hay. Mọi suy nghĩ trong đầu đều muốn nói rằng, nếu tôi cứ ngồi trong phòng mà chờ đợi thế này thì thật là lãng phí thời gian. Tôi ra khỏi phòng, để lại cho Lăng Sở mảnh giấy nhắn. Tôi đi dạo xung quanh một lát, anh đừng lo lắng cho tôi. Khí hậu của Đại Liên rất dễ chịu, đây là một thành phố đầy sức sống. Kiến trúc ở đây mang một phong cách riêng, cổ điển xen lẫn hiện đại, góp phần làm nên một thành phố du lịch nổi tiếng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, tôi nhớ trước đây Y Dương cũng giới thiệu với tôi về thành phố biển Đại Liên này như thế, cứ nghĩ là tôi lại bật cười. Hóa ra, có rất nhiều chuyện trong cuộc sống là do Y Dương dạy cho tôi. Tôi mang theo cả hình bóng của anh ấy đến thành phố xa lạ này, nhưng cho dù có đi xa như vậy, tôi vẫn không thể nào quên. Chỉ có một mình thật sự rất cô đơn. Tôi chỉ nam đi bắc, 4, mãi lâu sau cũng về tới khách sạn, Lăng Sở đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong đại sảnh đợi tôi. Thấy tôi từ ngoài cửa đi vào, anh ấy cuống lên như phát điên, chạy ra ôm chặt lấy tôi. Em đi đâu, em đã đi đâu vậy? Cánh tay anh ấy siết chặt, tôi muốn thoát ra nhưng lực bất tòng tâm. 4. Chỉ nam đi bắc thành ngữ, lấy từ câu chuyện cổ, có người thời nhà Chu hỏi đường đi đến nước Tề, người ta chỉ hướng nam, anh ta lại đi hướng bắc, kết quả lạc đường, quay lại chỗ cũ. Lăng Sở cứ ôm chặt lấy tôi như ở chỗ không người. Sau phút choáng váng, tôi cũng đứng yên không cử động, bởi vì trong vòng tay ôm chặt của anh ấy, tôi tìm thấy cảm giác an toàn và ấm áp. Giờ đây tôi muốn mượn bờ vai của anh ấy, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi rồi. Sau đó Lăng Sở dìu tôi ngồi xuống sofa, nhìn trước nhìn sau hỏi tôi có bị làm sao không? Tôi khẽ lắc đầu, lớn như thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm đến thế này. Những chuyện Y Dương không làm cho tôi, Lăng Sở đều làm thay anh ấy. Anh ấy lặng lẽ bước vào cuộc sống của tôi, thay cho tên khốn Y Dương yêu tôi. Bữa tối, em muốn ăn gì? Lăng Sở vuốt tóc tôi rất dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa bé bị đau vậy. Tôi nghĩ một lát rồi nói. Đến Đại Liên đương nhiên muốn ăn hải sản rồi. Chúng tôi lại người trước kẻ sau đi ra cửa. Đại Liên là thành phố ven biển, đương nhiên đồ hải sản nhiều không kể xiết, cá mực, bào ngư, cua bể, hải sâm, tôm hùm, sò biển. Mới nghe thôi đã thấy thèm chảy nước miếng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu bao của Lăng Sở chắc cũng bị thiệt hại không ít. Anh ấy vui vẻ quay sang cười với tôi. Chúng tôi đi sát bên nhau trên con phố đêm rất đẹp, giống như một đôi tình nhân thân thiết, chỉ là chúng tôi không khoác tay, không ôm, và càng không có chuyện hôn. Ethan, chúng ta ở bên nhau có được không? Lăng Sở đi đến cạnh gốc cây cổ thụ rồi quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi thở ra một tiếng, hai tay đút vào túi áo. Không được, tôi đã có bạn trai rồi. Tôi biết nói ra câu này, người khác nghe thấy sẽ nói tôi vô tình, tôi có thể nói sai, nhưng đối với Lăng Sở tình cảm này tôi không thể tiếp nhận. Cũng không biết đã bao lâu rồi tôi không nghĩ đến tình yêu, có lẽ là lâu lắm rồi. Lăng Sở nhìn về nơi xa cười buồn. Thế cũng được, trên cây trang trí đầy những dây đèn xanh đỏ nhấp nháy, ánh đèn soi vào mặt chúng tôi, từng vòng rực rỡ. Thành phố này cho tôi cảm giác nó không chỉ có vẻ bề ngoài tươi đẹp mà con người ở đây cũng rất thời thượng. Về đến khách sạn đã là hơn 10 giờ tối, lúc chào nhau về phòng tôi chợt nhớ ra một chuyện bèn gọi Lăng Sở lại. Hợp đồng ký thế nào rồi? Lúc trước vì quá ham chơi cho nên tôi quên mất chưa hỏi. Lăng Sở quay về phía tôi giơ ngón tay cái ra hiệu. Ok, rồi nói, người đẹp chúc ngủ ngon. Tôi mở cửa phòng đi vào. Anh chàng này trở nên lèo mép từ lúc nào vậy nhỉ? Giường của khách sạn mềm hơn giường ở nhà rất nhiều, nằm trên đó có cảm giác rất thư thái, dễ chịu. Tôi len lén lấy bao thuốc giấu trong túi sách giống như kẻ nghèo hèn làm chuyện mờ ám. Ngoài phố ánh đèn vẫn lung linh rực rỡ, tôi đứng trước cửa sổ hút thuốc hết điếu này đến điếu khác cho đến khi cả căn phòng sặc mùi khói thuốc mới thôi. Không biết từ lúc nào cuộc sống về đêm đã không còn thuộc về tôi nữa, những cái đó có lẽ đã là độc quyền của lớp thanh niên. Tôi vứt đầu thuốc vào thùng rác lên giường đánh một giấc. Bữa sáng trong khách sạn này được phục vụ miễn phí, quý khách muốn ăn bao nhiêu tùy ý, tôi chọn một bát cháo kê và một cái bánh rán. Lăng Sở nói tôi ăn ít quá, rồi gắp cho tôi một miếng bánh nhân đậu. Từ khách sạn đi ra, Lăng Sở chỉ dẫn cho tôi chuyên nghiệp không khác gì hướng dẫn viên nhà nghề, có vẻ anh ấy đã từng đến đây nhiều lần. Tôi bám đuôi anh ấy, không biết nhìn tôi có giống một nô lệ thời nguyên thủy theo hầu ông chủ hay không nữa. Chúng tôi đến đảo Cây Chày, đây là một hòn đảo nhỏ hoàn toàn tự nhiên nằm gần bờ biển. Nghe Lăng Sở nói, bởi vì hòn đảo này nhô lên cao chót vót cách mặt nước biển 500 mét, nhìn từ xa trông giống như cái chày dùng để giặt quần áo rét của những người nông dân, cho nên mới đặt tên cho nó là đảo Cây Chày. Tôi bán tín bán nghi nhìn Lăng Sở, sau đó lại gật đầu liên hồi. Nơi đây trời xanh biển rộng, nắng vàng cát trắng. Tôi tháo giày, để chân trần chạy trên bờ cát. Lăng Sở nhìn thấy tôi cởi giày, liền đi sau nhặt lấy. Trên bờ biển rất đông người, người thì tắm biển, người thì nhặt vỏ sò, có người lại xây lâu đài cát. Tôi thì chỉ đi đi lại lại, muốn tìm một chỗ thích hợp để ngồi. Trên bãi biển có bày bán đầy những sản phẩm thủ công làm từ vỏ sò, vỏ ốc, chẳng hiểu sao tôi không hề hứng thú với mấy món đồ ấy nên vội vàng đi nhanh. Trên bãi biển còn có rất nhiều những người thợ chụp ảnh, họ cầm những tấm ảnh mẫu lẽo đẽo đi theo tôi và Lăng Sở, mời chào chúng tôi chụp một tấm. Bọn họ bám dai như đỉa, đáng ghét quá đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ơi, chụp một tấm làm kỷ niệm nhé, chụp cái là lấy được ngay. Một phụ nữ đội cái mũ tránh nắng vành rất rộng không chịu buông tha, cứ chìa mấy tấm ảnh ra trước mặt tôi, mời rất tha thiết. Cô ta đội mũ tránh nắng, đó là một cái mũ rất to, nhưng dù có vậy thì da mặt cô ta vẫn cháy đen vì nắng. Không chụp đâu, tôi gạt tay cô ta ra, dứt khoát đi về phía trước. Lăng Sở đi ngay sau tôi, không khí này khiến ai cũng cảm thấy khó xử. Thấy không gạ được tôi, cô thợ ảnh đó quay sang tấn công Lăng Sở. Anh chụp một tấm đi, tôi lấy giá ưu đãi thôi. Tôi thấy phát sợ lên được, chúng tôi chẳng phải tình nhân, chỉ là bạn bè, làm sao có thể chụp ảnh chung với nhau được. Cô ta tiến nhanh lên trước cản bước chúng tôi, xem ra lời từ chối của Lăng Sở chẳng hiệu quả tí nào. Cô ơi, chụp một tấm thôi. Cô ta gần như đứng sát tôi, giọng nói khẩn thiết tay vẫy vẫy mấy tấm ảnh cũ. Tôi bắt đầu thấy bực mình, quay sang mắng cô ta. Phiền quá, tôi nói rồi, không chụp. Cô ta dừng chân, nhìn tấm lưng của Lăng Sở. Có lẽ không ai ngờ được tôi lại nổi cáu như thế. Lăng Sở cười cười, nói một câu mà mãi sau này nhớ lại tôi vẫn thấy nó mới nguyên. Đợi lần sau đi chụp bây giờ người yêu cô ấy mà thấy sẽ ghen mất. Sau đó vẫy tay với cô thợ ảnh và chạy theo tôi. Từng đợt sóng biển xô vào bờ, lúc nhẹ nhàng như mơn trớn, lúc lại cuộn trào mãnh liệt như nổi giận. Những tảng đá nhan thạch lớn trông giống như những ngọn đồi nhấp nhô tiếp nối, tôi len qua một lối đi hẹp giữa hai tảng đá, ánh nắng mặt trời bao trùm khắp nơi nơi. Chỗ này rất xa nơi đám đông tụ tập cho nên không có mấy người đến đây, tôi càng được thể độc chiếm vị trí tuyến đầu, một mình độc chiếm một chỗ rộng lớn. Lăng Sở sau khi nhìn xung quanh một hồi cũng tiến đến đây. Mặt biển phía trước xanh thẫm, tôi mon men đi quanh bờ như một con vịt cạn. Sóng lại xô bờ, tôi tưởng tượng những con sóng ngập đến đầu gối mình, rồi lại dâng lên cao thêm, từng chút một. Lăng Sở nói trên tảng đá này có nhiều rêu xanh, bước xuống phải cẩn thận kẻo bị trượt, nói rồi lại tiện tay dắt tôi trèo xuống. Tôi gỡ kính râm của anh ấy, dựa vào tảng đá, phơi nắng, ánh nắng đột nhiên biến mất. Hóa ra chỉ cần thay đổi một chút là thế giới trong tầm mắt mình sẽ đổi khác. Không lâu sau Lăng Sở cũng đến đứng cạnh tôi, anh ấy dùng tay che mắt, dáng vẻ như đang say nắng. Sao thế, tôi trả lại kính mát cho anh ấy lại lắc đầu không nhận, biểu hiện giống như một đứa trẻ bất hạnh. Chúng tôi dựa vào tảng đá to lớn như một chiếc giường, ẩm ẩm, tảng đá đỡ lấy chúng tôi. Tiếng sóng biển rất to, khi nó lại gần làm cho tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Lăng Sở, anh đã từng hạnh phúc chưa? Tôi nhắm mắt rất giống một đứa trẻ con nhõng nhẽo hỏi anh ấy. Đương nhiên là rồi, một trận gió thổi qua, hất tung tóc mái tôi, gió ngừng thổi tóc hai bên bị thổi tung, xòa trên mặt tôi, mềm mại như một tấm rèm lụa. Tôi ngồi dậy, chân chạm nước biển, cảm giác lành lạnh. Tôi co đầu gối, từ từ đứng lên bước xuống nước. Nước biển rất lạnh, cảm giác lạnh chạy thẳng vào tim tôi. Đột nhiên biển dâng lên một cơn sóng lớn, làm ướt cả váy tôi. Chúng tôi như một đôi tình nhân, ngồi dưới ánh nắng, yên lặng ngắm trời biển xanh mênh mông. Có thể cho tôi mượn bờ vai anh chút không? Không biết vì sao tôi bỗng cảm thấy sợ cô độc. Tất nhiên là được rồi. Lăng Sở không hề bối rối, đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi khẽ cúi đầu, cụp xuống bờ vai anh ấy. Có lẽ những cảnh như thế này đã từng xuất hiện ở đây hàng nghìn hàng vạn lần, chỉ là người tham gia là tôi hay người khác mà thôi. Đầu óc tôi lúc này giống như tờ giấy trắng, muốn vẽ gì lên đó cũng được. Cảm giác thanh thản thế này dường như có gì đó hơi xa xỉ, vì thế cảm giác ấy không thể lưu lại mãi mãi, nó sẽ dần dần mất đi. Tôi luôn cho rằng biển lớn luôn bao dung, thực sự có thể bao dung cho những tâm nguyện của con người. Bây giờ xem ra nó cũng không thể bao dung cho những kỷ niệm của tôi và Y Dương, tôi khỏa khỏa chân trong nước biển, vịn vào bờ đá để đứng dậy. Ngốc à, chúng ta về thôi. Nói rồi tôi kéo Lăng Sở cùng đứng dậy. Sao thế tiểu mỹ nhân suy tư xong rồi à, Lăng Sở xoa xoa đầu tôi. Lại trò ngốc gì đây? Tôi bực bội vò vò đầu, vượt qua khe đá đi về hướng bãi biển. Đi lối này đi, bên đó dốc đứng quá. Nói rồi anh ấy kéo tay tôi rẽ sang hướng khác. Tôi gườm gườm nhìn Lăng Sở trong lòng có chút không vui. Câu nói đó như có ý rằng tôi không thể trèo qua được chỗ đó. Giữa hai tảng đá có một lối đi khá rộng tôi có thể đi qua được, đương nhiên tôi tin vào khả năng của mình chứ. Lăng Sở cười, tôi không thèm chấp anh ấy. Một tiếng tôi trượt chân ngã xuống nước, thật là một kết thúc không hoàn mỹ. Tôi chìm trong nước biển, loay hoay đứng lên. Lăng Sở đứng ngây ra khi tôi bị ngã, sau đó anh ấy chạy đến bên tôi. Tôi uống mấy ngụm nước biển, đang cố nhổ nó ra, dáng vẻ rất nhếch nhác khổ sở. Cách chương.